Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 4, Long sát hội. Gocchuyenaudio.com. Phiền phức, Tô Phàm cau mày, trong mắt tơ máu dần dần tan đi, quay đầu nhìn về phía gã đeo kính, hơi có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc sẽ gặp phiền phức gì, mà là kinh ngạc cái gia hỏa này từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm xem diễn sẽ bỗng nhiên quan tâm chính mình. Tên gia hỏa bị ngươi đánh ngất tuy rằng chỉ là một cái thành viên bình thường của Long sát hội, nhưng là người Long sát hội cực kỳ bao che khuyết điểm, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Gã đeo kính xoay người qua, vẻ mặt bình tĩnh nói với Tô Phàm. Long sát hội rất lợi hại. Tô Phàm vừa tới học viện Minh Châu mấy ngày, tự nhiên không biết Long sát hội là cái gì, vừa rồi Vương Lỗi tuy rằng nói qua, nhưng cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Hiện tại các loại xã đoàn trong học viện cái gì cần có đều có, ở hắn xem ra, Long sát hội cũng bất quá là cái xã đoàn bình thường mà thôi. Học viện Minh Châu chính là học viện tư thục đẳng cấp cao nhất ở Minh Châu thị, học sinh có thể tiến vào học viện Minh Châu hoặc là gia thế bất phàm, hoặc là năng lực xuất chúng, nói câu khoa trương, học sinh học viện Minh Châu không có một cái nào đơn giản, dưới tình huống như thế, mỗi một cái học sinh đều không muốn xếp dưới người khác, vì hình thành chính mình uy vọng, cơ hồ mỗi một cái học sinh tiến vào Minh Châu học viện liền nghĩ tổ kiến thế lực của mình, hiện giờ học viện Minh Châu từng cái học sinh thế lực nhiều vô số kể, nhưng là chân chính làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ, làm cho tất cả mọi người biết, thậm chí e ngại cũng chỉ có 4 cái, Long sát hội chính là một trong số đó, người đả thương Lý Cường, bị thương không phải mặt mũi của một mình hắn, mà là mặt mũi của toàn bộ Long sát hội, cho nên, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đến Tô Phàm vẻ mặt không sao cả, gã đeo kính lông mày hơi hơi nhăn lại, tự hồ có chút khó hiểu, Tô Phàm đã chọc tới tai họa lớn như vậy, như thế nào bộ dáng không có một chút sốt ruột. Là bối cảnh của hắn quá mạnh, vẫn là người không biết không sợ. Nghe được lời nói của gã đeo kính, Tô Phàm trên mặt không có quá nhiều biến hóa, ngược lại đem gã đeo kính tỉ mỉ đánh giá một lần. Như thế nào, gã đeo kính đồng dạng có chút kinh ngạc, đều lúc này, gia hỏa này không lo lắng còn chưa tính, nhìn chằm chằm vào chính mình làm cái gì. Ta rất tò mò cái gì, tò mò ngươi vì cái gì muốn nói cho ta những thứ này. Gã đeo kính như thế nào cũng không có nghĩ đến lúc này, Tô Phàm suy nghĩ không phải sự tình của Long sát hội, mà là chính mình. Nhìn Tô Phàm vẻ mặt không sao cả, gã đeo kính chung quy là thở dài một cái. Chúng ta là bạn cùng phòng, cũng là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp, Tô Phàm có chút kinh ngạc, bạn cùng phòng có thể lý giải, nhưng là bạn cùng lớp. Chính mình tới mấy ngày rồi, cũng chưa từng thấy qua gia hỏa này à, ta gọi là Cảnh Thần, cũng là học sinh năm thứ 2 ban 3, bất quá rất ít đi lên lớp. Tựa hồ là nhìn ra Tô Phàm nghi hoặc, Cảnh Thần mở miệng giải thích. Ha ha, nguyên lai là như vậy, ta gọi là Tô Phàm, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tô Phàm bừng tỉnh đại ngộ, thời điểm tự giới thiệu chủ động hướng đối phương đưa tay phải ra, đối với người quan tâm mình, hắn chưa hề cũng sẽ không ngạo khí. Không cần, nhưng thật ra ngươi, liền một chút đều không lo lắng sao? Cảnh Thần nhẹ nhàng vẫy vẫy tay nói, gocchuyenaudio.com. Hắn quả thực là không có từ trên mặt Tô Phàm nhìn ra nửa điểm biến hóa, phảng phất Long sát hội cường đại hay không đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lo lắng, cái này có cái gì cần lo lắng, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta còn chưa tin bọn hắn dám ở trường học giết ta. Chấm, Tô Phàm hai tay bắt chéo, rất là không sao cả nói. Tốt a, là ta nhiều chuyện, đối với Tô Phàm không sao cả, Cảnh Thần đồng dạng là nhẹ nhàng thở dài một cái, nguyên bản cho rằng có thể gặp được một cái người có chút bản lĩnh, nhưng là hiện tại cũng là một cái dũng phu không tim không phổi mà thôi. Ha ha, không có, vẫn là đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi còn chưa ăn cơm tối phải không? Nếu không ta mời ngươi ăn bữa cơm, không cần ta đã ăn qua. Cảnh Thần thản nhiên nói một câu, lại quay đầu bắt đầu chơi máy tính của mình, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là mộng ảo. Nhìn đến Cảnh Thần hứng thú thiếu thiếu, Tô Phàm cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, đối với hai người cùng phòng khác cũng mất đi hứng thú tìm hiểu, nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, quay người hướng tới bên ngoài đi ra, thời gian này vừa vặn đi ăn một chút gì lại đi quán bar, lão đầu tử đem chính mình lưu đày tới nơi này, cũng không có nói không cho phép chính mình đi quán bar, đêm dài đằng đẵng, không đi quán bar tìm một chút kích thích như thế nào ngủ được. Liền ở thời điểm Tô Phàm đi ra khỏi trường, khu vực phía nam học viện Minh Châu, có một mảnh hồ nước diện tích mấy vạn mét vuông, hồ nước này, được xưng là Long Đàm. Đơn giản là ở giữa Long Đàm, đứng sừng sững một cây trụ đằng long cao hơn 10 trượng. Ở phía đông Long Đàm, còn xây dựng một tòa kiến trúc kiểu Trung Quốc chiếm diện tích 2-3 ngàn mét vuông, một tòa kiến trúc có một cái danh tự vang dội. Long Quán, từ khi Long Vương một tay thành lập Long Sát Hội về sau, nơi này liền trở thành trụ sở của Long Sát Hội. Ngày bình thường, trừ bỏ thành viên Long sát hội, những học sinh khác rất ít đặt chân đến vùng này, cho nên rất nhiều thời điểm, nơi này đều không có bao nhiêu người. Bất quá lúc này, ngay trung tâm trên quảng trường Long Quán, lại là tụ đầy hơn 100 người, tất cả mọi người ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, chẳng qua sau lưng kiểu áo Tôn Trung Sơn, đều thêu lên một cái thần long bay lên không, tựa như khốn long thăng thiên, ở vị trí cổ áo, còn thêu lên kim sắc long văn, trọn bộ trang phục nhìn qua cực có cá tính. Tất cả mọi người là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng toàn bộ rơi vào một người đang quỳ trong sân rộng. Người kia tên là Lý Cường, đúng là tên Lý Cường bị Tô Phàm đánh ngất đi, lúc này cái mũi hắn còn chảy máu, nửa bên mặt đều sưng vù lên, khuôn mặt nhìn qua muốn có bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật, nhưng là hắn cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ đau đớn nào, chỉ là đầu cúi thấp, không dám nói nhiều một câu. Đơn giản là ở trước người hắn ngồi một người nam tử tướng mạo vô cùng lạnh lùng. Nam tử có một cái đầu chọc, trên đầu có một cái hoa văn chín đầu rắn, thân rắn phủ kín toàn bộ đầu, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, trên người của hắn mặc một bộ y phục màu đen, phía dưới là một cái quần jean, cả người ngồi ở chỗ kia, nhìn như tùy ý thế nhưng lại cho Lý Cường mang đến áp lực lớn lao, đơn giản là người trước mắt này tên là Tiêu Đằng, chính là một trong những nhân vật trọng yếu nhất của Long Sát Hội, mà hắn còn có một cái ngoại hiệu khác. Quỷ Vương, góc chuyện audio.com, một cái cường nhân thủ đoạn tàn nhẫn, phong cách lãnh khốc tuyệt đỉnh. Có thể không chút nào khoa trương, Long Sát Hội có thể có uy vọng như hôm nay, có thể để cho vô số người kính sợ, công lao của hắn không thể bỏ qua. Thậm chí nếu không phải Long Vương vẫn luôn đè nén hắn, Long Sát Hội đã sớm trở thành xã đoàn lớn nhất Học viện Minh Châu. Bị người đánh, nhìn Lý Cường quỳ gối trước người, Tiêu Đằng chậm ung dung từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá, ngậm tại trong miệng, cổ tay khẽ đảo, một hộp diêm xuất hiện trong tay, sau đó chậm rãi lấy ra một que diêm, nhẹ nhàng vạch một cái, mặc cho ngọn lửa sắp thiêu đốt hết lúc này mới đem điếu thuốc kia nhóm lửa, sau đó thật sâu hít một hơi, lúc này mới hướng Lý Cường nói. Đúng, đối mặt Tiêu Đằng tra hỏi, Lý Cường không dám có nửa điểm giấu giếm. Nghe nói là một cái học sinh mới truyền tới, Tiêu Đằng lại chậm ung dung nói một câu. Đúng, ha ha, nhìn đến Lý Cường trả lời thẳng thắn, Tiêu Đằng khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn đến tươi cười như vậy, ở đây rất nhiều người trái tim đồng thời căng thẳng. Phế vật, quả nhiên, mới vừa rồi còn đầy mặt tươi cười Tiêu Đằng bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, nâng lên một cước liền như vậy đá vào ngực Lý Cường, Lý Cường thân thể gần 200 cân tựa như con diều bị đá bay, vẽ ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Miệng há ra chính là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh, nhưng là hắn lại hừ cũng không dám hừ một tiếng, ngược lại vội vàng bò lên, tiếp tục quỳ trên mặt đất buông thõng đầu, thái độ muốn có bao nhiêu cung kính liền có bấy nhiêu cung kính. Ta, nhìn đến Lý Cường vẫn như cũ vẻ mặt cung kính, Quỷ Vương Tiêu Đằng nhẹ giọng thở dài một cái, lại là phế vật chung quy là thành viên của bang hội mình a, Triệu Thiên Hổ, chuyện này ngươi đi xử lý đi. Quay đầu nhìn về một tên nam tử khác đứng ở trước mặt nói một tiếng, Quỷ Vương hứng thú tẻ nhạt đứng dậy, hướng tới đằng sau quảng trường đi đến. Vâng, Triệu Thiên Hổ thấp giọng lên tiếng, chờ đến thân ảnh Quỷ Vương Tiêu Đằng hoàn toàn biến mất lúc này mới đối với Lý Cường nói. Đi dưỡng thương trước đi, ngày mai mang ta đi gặp hắn. Vâng, Triệu ca, đang quỳ trên mặt đất Lý Cường cảm kích lên tiếng, tất cả giải tán đi. Hướng tới người chung quanh phất phất tay, Triệu Thiên Hổ cũng là tẻ nhạt vô vị hướng tới bên trong Long Quán đi vào, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, thực sự không đáng làm to chuyện, xem ra Quỷ Vương là nhàn đến quá lâu. Editor, Suanmi 0562, cách chương.